Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3024, Chiến Kim Nguyên. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh đang tìm kiếm bất diệt kiếm lực đối ứng thần lực bản nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hiu, tinh không vô tận bên trong, một đạo kiếm khí xuyên qua vũ trụ, quét ngang tinh không, kiếm khí những nơi đi qua tinh cầu một cái tiếp một cái nổ tung đến, ngay cả hàng tinh, đều dập tắt mấy viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt xuyên qua tinh không, to lớn vô biên kiếm khí, Lục Minh chố mắt đứng nhìn, thật lâu mới phản ứng được. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sợ hãi thán phục, sau đó con mắt tỏa sáng, bởi vì, đây chính là bất diệt kiếm lực thần lực bản nguyên. Lục Minh cấp tốc tới gần, đồng thời vận chuyển bất diệt kiếm lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hiu, một đạo kiếm khí, hướng về Lục Minh chém tới, loại khí tức kia kém chút để Lục Minh tâm cảnh sụp đổ, hét lớn một tiếng, Lục Minh mới đứng vững tâm thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khanh, Khanh, kiếm minh không ngừng, đạo kiếm khí kia chia làm hơn 10 đạo, hóa thành hơn 10 đạo bất hủ kiếm quang, hướng về Lục Minh chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tới đi, Lục Minh lộ ra chiến ý cầm trong tay trường thương, nghênh đón cùng kiếm quang triển khai sát phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm quang này cùng trước đó chúa tể thần lực bản nguyên một dạng, cùng công phạt có thể mau hơn lĩnh hội thần lực bản nguyên. Cứ như vậy, 3 tháng lại 3 tháng đi qua, Lục Minh đối với bất diệt kiếm lực lĩnh ngộ, đang nhanh chóng tăng lên, đặc biệt là tiền kỳ tăng lên tốc độ càng nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 9 tháng về sau, Lục Minh liền sẽ bất diệt kiếm lực thức tỉnh trình độ tu luyện tới 99. Bất quá, đến nơi này, muốn đột phá, phi thường khó khăn, về sau, Lục Minh lại hao tốn 3 tháng, bất diệt kiếm lực vẫn không có đột phá, không thành công thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc không có thời gian. Bệ đá, Lục Minh mở hai mắt ra, nhẹ nhàng thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 năm thời gian, đến. Nếu như lại cho Lục Minh nửa năm thời gian, Lục Minh có nắm chắc đem bất diệt kiếm lực thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh thành công, hiện tại cuối cùng còn kém một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Lục Minh trên người màn sáng biến mất sau, một cỗ sát khí lạnh như băng, bao phủ ở Lục Minh trên người. Lục Minh, 3 năm kỳ hạn đến, nhìn ngươi chết như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau lưng truyền đến, không cần nhìn, Lục Minh cũng biết là Kim Nguyên. Lục Minh quay người, liền nhìn thấy mấy đạo tràn ngập sát ý con mắt hướng về Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng một năm Kim Nguyên mấy người, một mực thủ tại chỗ này, để tránh Lục Minh trong bóng tối đào tẩu. 3 năm kỳ hạn đến, Lục Minh, sẽ làm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người trong lòng cũng toát ra ý nghĩ này, ánh mắt hướng về Lục Minh, muốn nhìn một chút Lục Minh có thể làm sao? Chết như thế nào, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười nhạt một tiếng, sau đó đứng dậy trực tiếp dậm chân mà ra, rời đi bệ đá trước mặt hướng về Kim Nguyên đi đến. Rất nhiều người sững sờ, Lục Minh thế mà cứ như vậy chạy ra, thái độ cuồng vọng một bút một bộ hoàn toàn không có đem Kim Nguyên để ở trong mắt bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn chiến, đi lên một trận chiến A, Lục Minh bước chân đạp mạnh, thân hình phóng lên tận trời, đứng ở không trung, trên người tràn ngập ra cường đại chiến ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác càng thêm ngạc nhiên, kết quả này, cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau. Lục Minh không nghĩ biện pháp đào tẩu cũng không có cầu xin tha thứ, mà là khiêu chiến Kim Nguyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thế mà khiêu chiến Kim Nguyên, lấy hắn thực lực khiêu chiến Kim Nguyên, chỉ có đường chết một đầu mà thôi. Chẳng lẽ, hắn cũng thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người nghị luận ầm ĩ, nghĩ tới khả năng này. Không thể nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người phủ nhận, Lục Minh mới tu luyện 3 năm, đã tỉnh lại thần lực bản nguyên thừa số, cái thiên phú này cũng quá yêu nghiệt, cứ để người sống thế nào, rất nhiều người lựa chọn không tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người muốn khiêu chiến ta. Chấm, ngay cả Kim Nguyên bản thân cũng là hơi sững sờ, sau đó, sát cơ càng tăng lên, thân hình phóng lên tận trời, đứng ở Lục Minh trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, Kim Nguyên toàn thân bị thần lực màu vàng óng bao phủ, sáng chói chói mắt, một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa lan tràn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cỗ đáng sợ áp lực như thần sơn một dạng áp hướng Lục Minh. Lục Minh, ta biết ngươi chiến lực không sai, nhưng là ở trước mặt ta, còn kém xa lắm, quỳ xuống cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Nguyên hét lớn, đưa tay hư không nhấn một cái, kim quang tràn ngập, một cái to lớn bàn tay màu vàng óng ấn hình thành, hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Bầu trời ầm ầm nổ mạnh, trường ấn còn không có đè xuống, cuồng bạo kinh khí, đã như giống như cuồng phong bạo vũ nghiền ép hướng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như mặt khác thiên thần cửu trọng thiên kiêu, không, thậm chí nửa bước thần vương, đều chưa hẳn có thể chống đối một chiêu này. Nhưng là, Lục Minh ánh mắt rất bình tĩnh, ánh mắt chỗ sâu, thậm chí để lộ ra vẻ mong đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn chờ mong cùng với những cái khác thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiên kiêu va chạm. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trên người cũng bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, tràn đầy hồng hoang khí tức cổ xưa, đón lấy, một đạo mũi thương phóng lên tận trời, thẳng phá vân tiêu. To lớn mũi thương cùng Kim Nguyên thủ trưởng ấn đánh vào cùng một chỗ, kích thích cuồng bạo lực lượng thủy triều, sắp xếp núi nhảy xuống biển, quét sạch bát phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com, thôi sán quang huy chiếu rọi bầu trời, phảng phất tinh cầu giống như bạo tạc. Sau một khắc, mũi thương cùng trưởng ấn, đồng thời biến mất, Lục Minh đứng ở không trung, không nhúc nhích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn phía tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thật lâu, mới có người phản ứng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần lực bản nguyên thừa số, trời ạ, là thần lực bản nguyên thừa số, Lục Minh cũng thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Hắn thật thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, điều đó không có khả năng, điều này sao có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, yêu nghiệt a, rất nhiều người kích động đại hống đại khiếu lên, kìm lòng không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh cũng thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, lúc này mới tu luyện 3 năm A, mới thiên thần ngũ trọng A, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Hình trong lòng điên cuồng giống to, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Ở tần thiên tinh vực, hắn và Lục Minh giao thủ qua, nhưng còn bây giờ thì sao, tiến bộ của hắn còn không nhiều, Lục Minh cũng đã thức tỉnh ra thần lực bản nguyên thừa số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn được vinh dự Kim gia tứ kiệt một trong, hắn một mực đối thiên phú của mình rất tự tin, nhưng cùng Lục Minh một so, hắn thiên phú kia liền là rác rưởi. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Nguyên cũng là chấn động vô cùng, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Lục Minh. Thiên thần ngũ trọng đã tỉnh lại thần lực bản nguyên thừa số, cả thế gian hiếm thấy, Kim Nguyên cũng chỉ là nghe nói Thái Hư Thánh Triều khu vực hạch tâm, mới có nghịch thiên như vậy thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phải biết tu vi càng cao thần lực càng ngày càng hùng hậu, đối thần lực lý giải tự nhiên là càng sâu, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, liền muốn càng dễ dàng một chút. Tu vi càng thấp càng khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tinh không doanh bên trong, phàm là ở dưới thần vương thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số kia liền là vạn người không được một tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là đại đa số giác tỉnh giả cũng là nửa bước thần vương tu vi. Thiên thần cửu trọng thức tỉnh, lịch sử phía trên đó đều là cực ít cực ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại càng không cần phải nói thiên thần ngũ trọng, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, rất đáng gờm sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, hắn câu nói này, là đáp lại Kim Nguyên lời nói mới rồi. Kim Nguyên vừa rồi một bộ rất giỏi bộ dáng, xem thường không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số người, Lục Minh lời ấy, để Kim Nguyên sắc mặt âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên thần ngũ trọng mà thôi, cho dù thức tỉnh uy lực cũng có hạn, hôm nay, giết ngươi. Kim Nguyên hét lớn, trên người sát cơ, nồng nặc hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh càng là thiên tài, lại càng muốn giết chết. Oanh, Kim Nguyên dậm chân mà ra, bàn tay như đao, hướng về Lục Minh thiết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đoạn hư không chi thủ, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.